Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, mây mù trà. 3 ngày sau, Trần Lâm theo chật trội trong dòng người đi ra, đứng ở sân bay cửa. Thời gian qua đi 1 tháng, lại tới tòa thành thị này. Mùa hè còn chưa đi qua, thành phố khí trời không có biến hóa quá lớn. Mặt trời chói chang, trong không khí lưu động một cỗ làm người ta phiền não hơi nóng. Soái ca, tới thành phố du lịch sao? Trong lúc Trần Lâm lấy điện thoại di động ra thời điểm, bên cạnh đi tới một vị ăn mặc Âu phục màu xám cho xuyên cô em. Xuyên cô em vóc người thon nhỏ, lại có một đôi sáng ngời mắt to, đôi quai hàm đỏ bừng, bờ môi trên sức môi màu hồng thải, đáng yêu trong mang theo một tia mỹ lệ. Trần Lâm cười nói, không sai, là du lịch. Xuyên cô em liền nói, ta gọi Linh Linh, đã làm hướng dẫn du lịch đến mấy năm rồi. Thành phố tất cả phong cảnh ta đều biết. Soái ca yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Trần Lâm lắc đầu cười nói, hướng dẫn du lịch thì không cần, ta có sắp xếp. Soái ca, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái mà. Ta không phải tên lường gạt, ta có giấy phép hướng dẫn du lịch đấy. Xuyên cô em cũng không muốn buông tha, bởi vì tiếp đãi vùng khác du khách, nàng đạt được hướng dẫn du lịch phí có thể so với tiếp đãi địa phương du khách càng nhiều hơn một chút. Huống chi vẫn là một cái như vậy anh Tuấn đại soái ca. Cùng nhau du lịch nói tâm tình cũng càng thoải mái. Trần Lâm cười nói, thực sự không cần, chờ lần sau có cơ hội ta lại tìm ngươi. Vậy cũng được, Trần Lâm từ chối khéo để cho xuyên cô em có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn thấy một chiếc toàn thân màu vàng Rolls Royce lái tới. Thật có tiền, xuyên cô em lẩm bẩm một tiếng. Lúc rảnh rỗi, nàng thích ở trên mạng xem đủ loại xe sang trọng, cho nên nàng một cái liền nhận ra cái này chiếc Rolls Royce là năm nay mới ra kiểu mới, giá thị trường 20 triệu trở lên. Hơn nữa ở trong nước vẫn là giới hạn mua, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Một lát sau, Rolls Royce ngừng ở ven đường. Từ trên xe bước xuống một vị thanh niên đẹp trai. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, thanh niên đẹp trai khóe miệng chợt vừa kéo, trong mắt còn toát ra vẻ sợ hãi. Trần Lâm hướng hắn cười một tiếng. Thanh niên đẹp trai lập tức kiên trì đến cùng đi tới, rất cung kính nói, tiền bối, sư tổ để cho vãn bối tới đón ngài đi qua. Lão nhân già ông ta đã tại trong khách sạn chờ ngài đã lâu. Đẹp trai thái độ của thanh niên phi thường cung kính, cũng dùng tới giọng tôn kính, không dám chút nào có một tí lạnh nhạt. Về phần nguyên nhân, một là bởi vì có Hỏa Vân thượng nhân phân phó, cái thứ hai là bởi vì hắn đích thân thể hội qua Trần Lâm cái kia thực lực đáng sợ. Trần Lâm cũng nhận ra người thanh niên này. Thanh niên này là thương môn đệ tử, tên gọi Ngọc Phong, hắn còn có một cái sư muội kêu Ngọc Linh. Ban đầu Trần Lâm tới xuyên tỉnh, hướng Lý Đức Minh mua khối kia lão long loại phỉ thúy thời điểm, liền ở trong nhà Lý Đức Minh gặp Ngọc Phong Ngọc Linh hai sư huynh muội. Ngọc Phong cho là hắn là người bình thường, liền lấy thế đè người. Cuối cùng ngược lại bị hắn sửa chữa ngừng một lát, áo não chạy rồi. Trần Lâm khách khí nói, vậy thì làm phiền ngươi. Ngọc Phong sợ hãi nói, không dám, đây là vãn bối vinh hạnh. Ngay sau đó, hắn liền rất cung kính đem Trần Lâm mời lên Rolls Royce. Chờ xe lái đi sau, đứng tại chỗ xuyên cô em mới hồi phục tinh thần lại. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, nếu như Trần Lâm chẳng qua là một cái người có tiền, nàng ngược lại không sẽ quá kinh ngạc. Dù sao thành phố là xuyên tỉnh tỉnh hội, là thành phố lớn, người có tiền nhiều vô số kể. Nhưng vấn đề là, tài xế kia thanh niên lại kêu Trần Lâm tiền bối. Cái này liền để xuyên cô em cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi rồi. Chẳng lẽ hắn là thầy phong thủy? Xuyên cô em âm thầm suy đoán. Kim Lan Quốc tế khách sạn, Ngọc Phong đem Trần Lâm tiến cử khách sạn lầu 7 một căn phòng sang trọng. Sư tổ, Trần tiền bối đã đến. Buồng trong phòng khách đang ngồi một cái tinh thần phấn chấn lão giả. Lão giả này chính là thương môn thái thượng trưởng lão, tu vi biến hóa dương cảnh sơ kỳ Hỏa Vân Thượng Nhân. Hỏa Vân Thượng Nhân hướng Ngọc Phong khoát khoát tay, nói, đi bên ngoài chờ lấy. Vâng, sư tổ. Ngọc Phong liền vội vàng lui ra khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa. Trần Lâm nhìn một chút trước mặt Hỏa Vân Thượng Nhân trên bàn uống trà linh trà, cười nói, thượng nhân thật có nhã hứng. Ha ha, Hỏa Vân Thượng Nhân nét mặt già nua vặn vẹo một cái, cười khan hai tiếng, ngay sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Chờ Trần Lâm sau khi ngồi xuống, Hỏa Vân Thượng Nhân rót cho hắn ly linh trà, giọng nói hơi có vẻ bất mãn nói, nói tốt là 2 tháng, lúc này mới qua vài ngày nữa ngươi liền không chờ nổi. Trần Lâm uống một hớp linh trà, hắn không sợ Hỏa Vân Thượng Nhân tại trong trà hạ độc, hơn nữa coi như Hỏa Vân Thượng Nhân thật hạ độc, Thái Dương Kim Diễm cũng có thể ngay đầu tiên đem trong nước trà nọc độc cho đốt sạch. Và lại nói, Hỏa Vân Thượng Nhân cũng không dám gây bất lợi cho hắn. Nếu như không chiếm được trong tay hắn thuốc giải, Hỏa Vân Thượng Nhân 2 tháng sau cũng sẽ bị quỷ trùng đan hành hạ đến chết. Giống như Hỏa Vân Thượng Nhân loại tu vi này cao đến biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, đều là vô cùng tích mệnh. Trần Lâm cười nói, trà này không tệ. Nghe vậy, Hỏa Vân Thượng Nhân khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, chờ ngươi trở về chiết tỉnh thời điểm, ta đưa ngươi 2 lượng. Trần Lâm nói, thượng nhân quá hẹp hòi, 2 lượng trà cũng có thể đưa ra tay. Hỏa Vân Thượng Nhân thở phì phò nói, người biết cái gì, đây là ta thương môn dùng bí pháp chế biến linh trà. Người bình thường uống có thể sống lâu 100 tuổi, linh tu uống cũng có thể vững chắc đạo cảnh. Tại toàn bộ linh tu giới, ta thương môn mây mù trà là nổi danh nhất linh trà một trong. 1 lượng linh trà liền giá trị 10 miếng linh thạch. Trần Lâm nói thẳng, cái này mây mù trà ta muốn 1 cân. Quay đầu ngươi để cho người đem lá trà cùng bí pháp cùng nhau đưa tới cho ta. Hỏa Vân Thượng Nhân tức giận nguýt hắn một cái, coi như là yên lặng đáp ứng. Sau đó hỏi, ngươi tới xuyên tỉnh, sẽ không chỉ cần chỉ là vì bí pháp đi? Trần Lâm cười nói, ta tới tìm một cái mạch khoáng, quặng mỏ. Hỏa Vân Thượng Nhân nghi ngờ nói, cái gì quặng mỏ, mỏ vàng? Trần Lâm khinh bỉ nhìn lấy hắn, nói, coi như tìm tới mỏ vàng, ngươi dám khai thác? Hỏa Vân Thượng Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Trần Lâm nói, ta muốn tìm linh mẫn mỏ. Cái gì? Hỏa Vân Thượng Nhân cọ đến một cái liền đứng lên, mặt đầy khiếp sợ, hít hơi nói, người biết nơi nào có linh quáng? Trần Lâm giơ tay lên lăng không ấn xuống, nói, thượng nhân không muốn như vậy ngạc nhiên, lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh không được, đây chính là linh quáng. Hỏa Vân Thượng Nhân vội la lên, người thật biết nơi nào có linh quáng? Trần Lâm nói, ngược lại không có thể xác nhận, nhưng ta có 7 thành nắm chặt. Hỏa Vân Thượng Nhân liền nói, địa điểm ở đâu? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nói, thượng nhân có phải hay không là kích động tới đầu? Coi như thực sự tìm được linh quáng, cái kia cũng là của ta. Hỏa Vân Thượng Nhân nét mặt già nua rút ra, lúng túng nói, dù là chẳng qua là một cái cỡ nhỏ linh quáng, tích chứa linh thạch cũng có số vạn đô la, một mình ngươi cũng không dùng được nhiều như vậy a. Trần Lâm nói, thượng nhân không muốn hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể quỷ trùng đan sao? Hỏa Vân Thượng Nhân trợn mắt nói, ngươi có biện pháp? Trần Lâm cười nói, trước khi tới ta cố ý hỏi thăm qua lão gia tử nhà ta, chỉ cần ta có thể lên cấp yêu tinh liệp vương, sẽ có thể giúp thượng nhân thanh trừ trong cơ thể quỷ trùng đan. Hỏa Vân Thượng Nhân chán nản ngồi ở trên ghế salon, không lời nói, yêu tinh liệp vương, đây chính là có thể so với ngự thiên cảnh giới lục địa thần tiên. Người có thể tấn thăng đến yêu tinh liệp vương liền có quỷ. Trần Lâm lại tràn đầy tự tin nói, ta lại có 1 tuần lễ mới tràn đầy 18 tuổi. Mà ta hiện tại đã là cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Thượng nhân đã cho ta có khả năng hay không lên cấp yêu tinh liệp vương, huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,